Chương 39, ạ cảm nhiệm vụ. Chương 39, ạ cảm nhiệm vụ. Cái này ngươi cho ta chờ một chút. Lữ Trác có chút đau đầu nhìn, mắt to lập lòe hoa nước ánh sáng nhìn mình tiểu hoàng đế. Được rồi, Lữ Trác thừa nhận tiểu hoàng đế ở hắn bồi dưỡng dưới thuần khiết như một tờ giấy trắng, bất quá, còn có cái càng thuần khiết nha đầu, vừa vặn cu nở dê đi tới. Ca ca trên người có cố kỳ quái mùi vị. Cu dồn rất là ngô cờ manh nhìn Lữ Trác, cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run mấy lần, dáng dấp phi thường đáng yêu, thế nhưng nói trong nháy mắt liền đem Lữ Trác đánh bại. Cái kia ăn ngon không phốc Lữ Trác lần này là thật sự muốn thổ huyết, thực sự không thể nhịn được nữa vươn ngón tay, dùng sức ở cụ dồn đầu nhỏ trên gõ một cái. Không muốn cái gì đều hỏi có thể ăn được hay không. Ô ô ô, cụ dồn trong nháy mắt trơn lên rất là hoan ức, đen xỉ mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Trác, miệng nhỏ nhẹ nhàng mím môi. Na nở dê cùng tiểu hoàng đế như thế, đều biết cái này vẻ mặt đối với Lữ Trác lực sát thương to lớn nhất. Ai các ngươi hai nha đầu này thực sự nhượng ta Lữ Trác vô lực vỗ vỗ trán của chính mình. Ha ha, chủ nhân thẳng thắn đem công chúa điện hạ cùng hoàng đế bệ hạ Tuyết Nhi mặc quần áo xong, cười khanh khách đi ra, mặt cười hường hảo, gia nhập hỗn loạn chiến đoàn. Người câm miệng đi. Lữ Trác tức giận liếc nàng một cái, hung hăng nói, càng ngày càng không nghe lời, xem ra vừa nãy ngươi còn không cảm thấy đủ, đêm nay cần phải nhượng ngươi triệt để thành thật, không được vậy thì đến mà. Tuyết Nhi quyến rũ nhìn Lữ Trác, một bộ xinh đẹp tư thái, vẫn như cũ mang theo một loại nhàn nhạt thanh thuần. Sau lưng nàng, một cánh tay ngọc rôi ra đến, nhẹ nhàng vỗ đầu của nàng một tí. Tuyết Nhi, ngươi nha đầu này lại đang đùa giỡn chủ nhân, còn không bé ngoan cho ta. Tuyết Nhã cùng Tuyết Nhi hầu như là giống nhau như đúc vẻ mặt. Mặt cười hường hào, quyến rũ động lòng người. Tỷ tỷ Tuyết Nhi bất mãn nhìn hướng về Lữ Trác. Tuyết Nhã, tỷ tỷ của chính mình cùng mình không phải một cái chiến tuyến, làm cho nàng rất là hoan ức. Nghe được này một tiếng tỷ tỷ, tiểu cụ rồm đột nhiên trầm mặc một chút, đầu nhỏ thấp xuống, lôi kéo Lữ Trác cánh tay, nhỏ giọng nói, ca ca, dẫn ta đi gặp tỷ tỷ đi. Ừm. Lữ Trác nhẹ nhàng đáp một tiếng. Sau đó quay đầu nhìn tiểu hoàng đế, nói, thời gian này, ngươi nên còn ở vào triều đi, tìm đến ta xem ra là có việc không có chuyện gì liền không thể tới xem ca ca sao. Tiểu hoàng đế cười hì hì nhìn Lữ Trác, kết quả bị lại gõ một cái đầu na nở dê, bất đắc dĩ bĩu môi nói rằng, là có việc, ca ca nhượng ta chú ý, cụ dồn tỉ tỉ ạ cảm, lập tức sẽ bắt đầu nhiệm vụ lần thứ nhất. Ồ, Lữ Trác tùy ý đáp một tiếng, trong đầu tâm tư bay lượn. Nhiệm vụ lần thứ nhất, là cái gì tới? Ngược lại nội dung vở kịch là bắt đầu rồi, đến đi xem. Đi thôi cu dồn. Dẫn ngươi đi thấy ạ cảm. Ừm. Cu dồn chăm chú ôm Lữ Trác cánh tay, Lữ Trác nhẹ nhàng một bước ra, cả người liền mang theo cu dồn biến mất không còn tăm hơi. Này cho ăn. Ca ca ngươi không thể bỏ xuống. Chấm tiểu hoàng đế sửng sốt một chút sau, căm giận giẫm bàn chân nhỏ. Một bộ tức giận dáng dấp. Đế quốc phương Nam, tinh anh ám sát bộ đội trụ sở huấn luyện. Gỗ Dù Kỳ đem nhiệm vụ đặt ở phong thư trong. Giao cho ạ cảm ba y người, nhìn các nàng bóng lưng, túi đầu trở nên trầm tư. Nã giả sổ thực lực rất mạnh, cho hắn khó nhất nhiệm vụ không thành vấn đề. Dù cờ tỷ gờ din những này cũng không có vấn đề gì, nhưng là cái kia ạ cảm nghĩ đến ạ cảm. Gỗ Dù Kỳ trong mắt mang theo do dự vẻ mặt, cái này bị hắn huấn luyện ra nữ hài, tuy rằng không lộ ra ngoài, nhưng hắn đại khái có thế biết. Ả cảm thực lực khả năng so với nạ giả sổ mạnh hơn. Nhưng này đều là không đáng kể sự tình. Quan trọng nhất chính là, Ả cảm cùng hoàng đế bệ hạ, cùng cái kia thần bí đế sư đại nhân, đến cùng là quan hệ gì? Nếu như có quan hệ, đế sư đại nhân nên sáng tỏ nói cho hắn, thế nhưng đế sư đại nhân nhưng hoàn toàn liều mạng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ đến thăm, thậm chí Ả cảm mấy lần bị đạn chớ bị ắt trọng thương gần chết, cái kia đế sư đại nhân cu nở dê không quản quá. Nếu đế sư đại nhân không có mệnh lệnh, như vậy liền chứng minh ta hiện tại làm đều theo ý của hắn như vậy, liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Ả cảm trong lòng còn mang có một ít cảm tình, thứ này cần xóa đi. Tự lẩm bẩm một đoạn, Gỗ Dù Kỳ sâu sắc liếc mắt nhìn Ả cảm bóng lưng. Làm sao hội Ả cảm sắc mặt rất là trắng xám, khiếp sợ nhìn phong thư bên trong nhiệm vụ. Nhiệm vụ kia sáng tỏ chỉ rõ, mặt thạ là the Ả mì gián điệp, cần na nở dê đi tiêu diệt. Cũng chính là giết chết. Đây là Na Nở Dê cái thứ nhất giết người nhiệm vụ. Thế nhưng Mạc Thạ không chỉ cùng Ả Cảm là bạn tốt, hơn nữa, hai năm thời gian trong, ca căn bản không có bất kỳ liên quan với mặt thạ là the ạ mì dấu hiệu lẽ nào là nhiệm vụ sai rồi không được, nhất định phải làm rõ. Ạ Cảm đôi mắt đẹp lập lòe, nhẹ nhàng cắn răng, cũng không có trực tiếp tiến hành ám sát, mà là đem mặt thạ hẹn xuất đến. Mặt thạ tỉ tỉ Ạ Cảm nha, có chuyện gì không? Mặt thạ mỉm cười nhìn Ạ Cảm, kỳ thực nội tâm của nàng rất kiên quyết, Na Nở Dê đã tiếp nhận rồi nhiệm vụ, chính là lấy the ạ mì gián điệp thân phận, chết ở Ạ Cảm trong tay. Bởi vì nhà của nàng người toàn bộ bị đế quốc khống chế, Na Nở Dê nhất định phải muốn làm như thế, bằng không, chết không chỉ là Na Nở Dê một người, còn có nhà của nàng người. Ngươi là the ạ mì gián điệp sao? Ạ Cảm thần sắc phức tạp nhìn mặt thạ, trực tiếp hỏi xuất một câu nói này, nếu như mặt thạ đúng là gián điệp, nhất định sẽ trong nháy mắt lộ ra cái hở. Nhưng mà mặt thạ chỉ là sửng sốt một chút, cười đáp lại nói, Ạ Cảm ngươi nói cái gì đó, ta làm sao sẽ là gián điệp đây? Ạ Cảm nhìn mặt thạ dáng vẻ, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là nhiệm vụ sai rồi đây. Liền ở cái ý niệm này vừa xuất hiện trong nháy mắt, mặt thạ trong tay đột nhiên bô cờ lên một tia hàn mang, một cây chùy thủ, gần trong gang tấc, ma nhờ me đâm về phía Ạ Cảm trái tim. Bạch Ạ Cảm phản ứng cũng không phải mặt thạ người bình thường này có thể so sánh, thân thể lóe lên, liền tách ra đòn đánh này, đồng thời kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem mặt thạ chùy thủ đánh rơi, sau đó lại là một cái đá chéo, đem mặt thạ đá bay ra ngoài. Ba lần liền kích làm liền một mạch, hoàn toàn không phải mặt thạ người bình thường này có thể chống đối. Tại sao Ạ Cảm ngơ ngác nhìn mặt thạ, trên mặt còn mang theo khó có thể tin vẻ mặt, Na Nở Dê thật sự không muốn đi tin tưởng. Hai năm qua, vẫn giống như tỷ tỷ chăm sóc chính mình mặt thạ, dĩ nhiên sẽ là đế quốc gián điệp bởi vì nếu như mặt thạ nếu muốn giết Na Nở Dê, có vô số cơ hội có thể giết nàng, tuyệt đối sẽ không là hiện ở bộ dáng này mặt thạ tỷ tỷ. Ngươi nhất định là có ẩn tình có đúng hay không nói cho ta? Ta mặt thạ trên mặt lóe qua một tia dãy rủa, bị Ạ Cảm bắt lấy, càng kiên định Ạ Cảm ý nghĩ. Mặt thạ tỷ tỷ nói cho ta chân tướng, được không? Ạ Cảm mặt thạ thần sắc phức tạp nhìn Ạ Cảm, tuy rằng trong Ạ Cảm một tí đá chéo, nhưng cũng không có quá nặng thương thế. Na Nở Dê một lần nữa chạm, chậm rãi hướng đi Ạ Cảm, phảng phất muốn nói điều gì.